Ngay từ đầu hắn cũng không hiểu. Hắn cho rằng bảo vệ một người thì nên cho nàng ấy chỗ dựa. Nhưng mà như vậy cũng xa xa không đủ. Sự kiên cường của Điền Thất gần như che đậy hắn, khiến cho hắn xem nhẹ một cái sự thật trọng yếu. Vị trí mà Điền Thất đứng quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức yếu ớt. Hắn có thể tùy theo ý muốn mà làm một chuyện gì đấy, chẳng cần lo lắng bị trừng phạt. Nhưng sự trừng phạt đấy chẳng hề là không tồn tại, mà chúng nó rất có khả năng sẽ bị chuyển rời đến trên thân của người cuối cùng bị hại. Người đó lại chính là tiểu biến thái của hắn. Hắn chưa bao giờ mong ngóng được quang minh chính đại cùng Điền Thất đứng chung một chỗ như bây giờ. Không hề chỉ là vì hắn, mà cũng là vì nàng. Yêu một người nên cho nàng ấy đầy đủ cảm giác an toàn, làm cho nàng ấy có sự cậy vào sống để yên thân, để đem tất cả những gì tốt nhất tới cho nàng. Điền Thất, sao trước giờ nàng không nói muốn danh phận gì với ta? Kỷ Hành nói lời này, ngữ khí của hắn hơi có chút u oán, giống như Điền Thất không cùng hắn dây dưa chuyện đấy, chính là không coi trọng hắn. Điền Thất chôn ở trong của lòng của hắn, không có nói chuyện. Kỷ Hành kéo Điền Thất nằm xuống giường của nàng, hai người mau chóng ôm chặt nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp, rảnh rang mà tán gẫu. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét cái vấn đề cho Điền Thất một danh phận. Nam nhân cần phải chủ động vì nữ nhân của chính mình mà suy nghĩ mấy việc này. Không thể cứ chờ lúc người khác muốn mới cho. Còn nữa, cũng không cần nhất định phải chờ Điền Thất mang thai mới tính. Hắn muốn sớm để cho nàng trở thành chủ tử danh chính ngôn thuận, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, lơm lớp lo sợ, làm cái bia ngắm của tất cả mọi người nữa. Điền Thất dựa vào trong lòng Kỷ Hành, tay của nàng ôm eo hắn, trong lòng của nàng thì nghĩ, người này là của ta. Ít nhất thì lúc này chàng là người của ta, dù ta chết cũng sẽ không đem chàng đưa cho người khác. Kỷ Hành chống khuỷu tay người, cùi trỏ của hắn hướng bên ngoài đầu gối cọ sát, cọ tới một vật cứng rắn, hắn mò tới nhìn, hóa ra là một cái bình nhỏ. Điền Thất thấy được chiếc bình nhỏ kia thì sắc mặt lập tức biến đổi. Kỷ Hành cảm thấy cổ quái liền hỏi, đây là cái gì? Điền Thất khẩn trương nói, cái này là thuốc uống để lớn ngực. Nói xong, lại đem đầu vùi xuống gối mà trốn. Kỷ Hành cười ha ha, kéo cái gối đi ra, nhu tình tràn đầy cõi lòng, như muốn phá ngực mà ra nói. Mau ra đây, như vậy sẽ ngộp thở, ta không có ghét bỏ nàng nhỏ, ta nói thật. Kỷ Hành nhịn không được, lén lút cầm một viên thuốc lớn ngực của Điền Thất đưa cho Thái Y xem. Hắn vốn là muốn để Thái Y xem qua xem có thể cải tiến một chút hay không. Ví dụ như đề cao hiệu quả của thuốc, cùng với hạ thấp đi những tác dụng phụ. Bởi vì sợ Điền Thất ngại ngùng, hắn cố ý không nói chuyện này ra. Nhưng câu trả lời của Thái Y khiến toàn thân hắn rét run. Thuốc tránh thai. Hà, thuốc tránh thai. Điền Thất đang uống thuốc tránh thai. Điền Thất không muốn sinh con cho hắn. Kỷ Hành cảm thấy rất buồn cười, tên lang băm này thực biết nói giỡn. Đem thuốc lớn ngực, đàng hoàng nhận thành thuốc tránh thai. Tuy rằng cảm thấy cảm xúc của Hoàng thượng không quá thích hợp, nhưng vị Thái Y luôn rèn luyện nghề nghiệp mỗi ngày, vẫn cùng Hoàng thượng tranh cãi. Hắn dùng đầu của mình để cam đoan viên thuốc này là thuốc tránh thai, không phải là thuốc lớn ngực gì hết. Kỷ Hành đem Thái Y đá ra ngoài. Hắn ngồi trên dưới ghế rồng, sức lực toàn thân giống như bị hút hết sạch. Hắn đành phải dựa lưng vào ghế. Ngực của hắn lạnh buốt, đau được muốn chết. Quả thực tựa như trái tim của hắn đã bị khoét đi, rồi đặt ở trong ngập trời băng tuyết đông lạnh cả đêm. Hắn che ngực, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn nghĩ cảm tình của bọn hắn có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối. Là hắn vừa tình nguyện, vừa tự lừa mình, vừa tự dối người. Rất nhiều hồi ức trước kia đều là hình ảnh nhẹ nhẹ mà ngọt ngào, nhưng bây giờ xem tới lại xem ra là trào phúng. Làm sao sẽ như vậy? Làm sao có thể như vậy? Điền Thất nàng ấy làm sao có thể đối đãi với hắn như thế? Kỷ Hành không cam tâm. Hắn thật vô cùng không cam tâm. Hắn chưa từng nghĩ tới đối với nữ nhân nào nghiêm túc. Nhưng bây giờ, hắn hận không thể đem nồng ngực của mình xé ra để móc tim cho đối phương xem. Kết quả, người ta chỉ ở mặt ngoài, thâm tình khẩn thiết, còn nội tâm có lẽ chỉ xem đấy như là câu chuyện cười. Không được, không cần biết như thế nào, hắn muốn tìm Điền Thất hỏi cho rõ. Kỷ Hành trầm hết cả mặt đứng dậy đi vào phòng của Điền Thất. Điền Thất đang ở trong phòng của mình, đọc thư mà Trịnh Thiếu Phong viết tới. Lần này Trịnh Thiếu Phong vẫn dùng rất nhiều đoạn từ ngữ chuyên môn để chào phúng Nghê Thế Tuấn như trước. Lần này, hắn lại cũng nhắc tới lai lịch của Nghê Thế Tuấn. Phụ thân đã từng là chỉ huy của ngũ hành binh Mã Tư. Bất quá 8 năm trước đã đột nhiên chết. Hoàng thượng thương tiếc hắn từ nhỏ mất cha, chờ hắn lớn lên, sẽ đặt hắn ở chỗ sướng quân để lĩnh lãm cho tốt. Điển Thất tới đây, liền cảm thấy sự tình giải thích không thông. Hoàng thượng đặc biệt an bài đối đãi. Đây có thể tính là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Cha của Nghê Thế Tuấn chỉ là một chỉ huy chính lục phẩm của ngũ thành binh Tư Mã Tư. Loại chức quan này lớn thì không đủ xem, nhỏ thì lại không phải. Hơn nữa người kia đều đã chết tới mấy năm, đối với con cái của loại quan viên cấp thấp hy sinh vì nhiệm vụ này, hoặc là thưởng tiền tài, hoặc là phá lệ cho một cái ấm quan. Tóm lại là những chuyện đấy đều căn bản không cần hoàng thượng hỏi tới. Mà cuối cùng chỉ cần hắn gật đầu một cái, cho dù hoàng thượng thật sự muốn mở thiên ân, tự mình quan tâm, như vậy thì đã sớm chấm dứt chuyện này. Sao lại cách 8 cái năm rồi mà hoàng thượng còn nhớ tới tiền đồ con trai của nhà người ta, đặc biệt an bài đến bên cạnh sở tướng quân, đây rõ ràng là đem Nghê Thế Tuấn trở thành con trai của chính mình mà nuôi nha. Nghĩ không thông, thật sự nghĩ không thông. Điền Thất lại thoáng nhìn qua tên của cha Nghê Thế Tuấn được viết trên thư. Nàng ghi nhớ vào lòng, nàng đối với người này sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Điền Thất vừa đem thư cất kỹ, liền phát hiện hoàng thượng tới. Trước kia hoàng thượng vào phòng của nàng đều lén lút, giống như ăn trộm. Nhưng lần này lại tạo ra động tĩnh rất lớn, két một tiếng đẩy cửa, mang theo gió lạnh bên ngoài mà xông vào. Điền Thất đứng dậy, hướng về hắn cười hỏi ai lại chọc, tức giận ngài nha. Kỷ Hành không thèm để ý nàng, hắn chạy tới trước giường, lấy từ dưới gối ra cái bình nhỏ kia. Điền Thất sửng sốt, Kỷ Hành giơ bình nhỏ lên trước mặt Điền Thất, rét lạnh mở miệng hỏi đây là cái gì. Điền Thất mấp máy miệng không nói chuyện, Kỷ Hành đột nhiên cười, ý cười có chút cô tịch. Lừa trẫm, chơi rất vui, đúng không? Đem trẫm làm đần độn để đùa giỡn, nhất định là rất thú vị, có đúng không? Điền Thất đáp không phải, lắc đầu, rời đi ánh mắt, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Vậy nàng nói thử, thứ này tới cùng là cái gì cho trẫm nghe? Không phải chàng đã biết sao? Kỷ Hành đột nhiên cầm vật trong tay ném mạnh xuống đất. Bình sứ đập xuống đất tan xương nát thịt. Mảnh sứ vỡ răng, biên thuốc bé bé như hạt đậu, năn thành đầy đất. Điền Thất nhìn những viên thuốc kia trên đất, trong lòng đột nhiên đặc biệt khó chịu. Kỷ Hành hít sâu một hơi hỏi. Vì sao không muốn sinh con cho trẫm? Là bởi vì trẫm không có cho nàng danh phận, nên có đúng không? Nàng yên tâm. Trẫm đang suy nghĩ biện pháp, rất nhanh sẽ cho nàng tiến vào hậu cung. Điền Thất đột nhiên hỏi ngược lại. Ngươi bằng cái gì mà bắt ta sinh con cho ngươi? Kỷ Hành bị nàng hỏi được sửng sốt, ngay sau đấy lại nổi nóng vô cùng. Chỉ bằng ta là nam nhân của ngươi. Điền Thất nói, ta sẽ không vào hậu cung của ngươi, ta cũng sẽ không sinh con cho ngươi. Lời này khiến cho nửa giận của Kỷ Hành đạt tới đỉnh. Nàng quả nhiên không thèm để ý tới hắn, nàng không yêu hắn. Kỷ Hành nghĩ như vậy, cáu giận, thất vọng, thương tâm, lại không cam lòng, còn có một chút kinh hoàng. Hắn rốt cuộc không thể khống chế được chính mình, ôm Điền Thất ném xuống giường, ngay sau đấy đè lên thân thể của hắn. Điên cuồng mà hôn môi của nàng, bất chấp hết thảy lột bỏ quần áo của nàng. Hắn nghĩ trong lòng, ngươi không muốn sinh, ta càng muốn để cho ngươi sinh. Dưới sự thô bạo của hắn, Điền Thất kinh sợ. Nàng dãy giụa kịch liệt, đau đớn khóc lóc. Bởi vì quá mức khẩn trương, tiếng la của nàng có chút sắc nhọn. Kỷ Hành ở dưới tiếng khóc như vậy mà ngừng lại. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng nằm ở trên giường quần áo không chỉnh tề, ôm cánh tay mà run lẩy bẩy. Đột nhiên hắn cảm thấy vô lực, thật sự không có hứng thú. Hắn sửa sang lại quần áo, rét buốt mà nhìn Điền Thất nói. Có cần trẫm nhắc nhở ngươi hay không? Ngươi không bằng lòng sinh con cho trẫm. Nhưng có rất nhiều người muốn như thế. Điền Thất chôn mặt ở trên gối, trong tiếng nói mang theo nồng đậm tiếng khóc nức nở nói, vậy ngươi đi tìm người khác mà sinh, ngươi muốn tìm ai thì tìm người đấy. Ngươi nói cũng đúng, người đẹp trong hậu cung của trẫm có cả đống, thật sự không có tất yếu cùng với một tên thái giám như ngươi ở chỗ này dây dưa. Ngươi nói có đúng không? Kỷ Hành nói xong, đứng dậy bước xuống giường. Hắn đứng ở bên giường cúi đầu nhìn nàng, Điền Thất vẫn chôn mặt như cũ, tiếng nói của nàng từ trong gối đầu rỉ ra ngoài. Hoàng thượng, thánh minh. Kỷ Hành tức đến mức lá gan của mình phát đau. Điền Thất thúc giục hắn. Hoàng thượng, xin mời ngươi khởi giá. Kỷ Hành nổi điên phất tay áo xoay người rời đi. Điền Thất nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới xoay mặt lại. Mặt của nàng bị ngộp đỏ bừng, lúc này há mồm thở phì phò. Nếu không thì cứ thế này mà buông tay thôi. Nàng nghĩ thầm, thân phận của nàng quá mức hèn mọn, thật sự không xứng có được thì sẽ càng tốt hơn. Hắn là đế vương, chú định không chỉ có một nữ nhân. Nàng chỉ có thể tính là một người ở trong cả biển người nữ nhân của hắn. Thậm chí danh nghĩa mà xem thì nàng ở ngay trong cái đội gọi là một đống đấy, nàng cũng không có danh nghĩa gì. Thiều thân vì sao thích chui đầu vào lửa? Bởi vì nó muốn hướng về phía lửa. Như thế nó chết ở trong sự ôm ấp của lửa thì nó cũng không có gì đáng tiếc. Chuyện cho tới bây giờ nàng còn thực không dám cưỡng cầu cái gì. Nàng biết hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chẳng qua nàng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Điền Thất nằm ở trên giường, vọng những chuối tua rua từ màn giường xuống. Nàng cho rằng nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ bình tĩnh một chút, không còn khó chịu nữa. Nhưng bây giờ trong lòng của nàng không phải là bình tĩnh mà là trống không. Giống như là có thứ gì đấy mất đi, làm sao cũng không tìm được. Mơ hồ có một loại thất lạc và nôn nóng, giờ lại bị nàng tận lực đè xuống. Lật người lại, ngó mặt về phía trong giường. Nàng đem chăn mền ôm vào trong lòng, thân thể co rút thành một cục. Bờ vai nhỏ gầy run run. Trong phòng, dần dần vang lên tiếng khóc thảm, nhỏ bé. Kỷ Hành trở lại thư phòng. Đứng không được, ngồi không được. Làm thế nào thì khó chịu thế đấy. Mặt hắn kéo dài thật là dài. Ở trong thư phòng bước qua bước lại, bước đi có chút loạn. Điền Thất không muốn sinh con cho hắn. Nàng còn để cho hắn đi tìm người khác. Sau đấy hắn lại đem Điền Thất làm cho khóc. Những chuyện này, một cái so với một cái lại càng làm cho người ta uể oải hơn. Tâm tình Kỷ Hành quả thật giống như ruộng đồng bị hồng thủy ngược đãi, nát nát bẩn bẩn, khiến cho ai vừa nhìn qua cũng phải khó chịu 10 ngày. Hắn lại không biết nên phát tiết như thế nào, liền như vậy ngộp ở trong phòng. Ngộp à, ngộp quá. Giờ cơm đến, Thịnh An Hoài tới, hỏi thăm Hoàng thượng có muốn dâng cơm lúc này hay không. Kỷ Hành giận dữ hét. Dâng cơm cái gì, thẻ bài con chưa có lật đâu. Thịnh An Hoài bị dọa, lập tức vội vã rời đi chuẩn bị. Ông ta nghĩ trong lòng, Hoàng thượng ngài thế nhưng còn nhớ được loại chuyện lật thẻ bài này nha. Đần độn, cũng có thể nhìn ra lúc này Hoàng thượng đang giận dữ. Hơn nữa tức giận này không hề tầm thường. Thịnh An Hoài rất không phúc hậu, ông ta không muốn bị lửa giận của Hoàng thượng lan tới, nên đi tìm Ngô Trụ Nhi bưng thẻ bài tới. Ngô Trụ Nhi vừa mới vào cửa đã quỳ, hai tay nâng khay quỳ gối, sợ hãi như một nàng dâu nói. Hoàng thượng, xin ngài lật thẻ bài. Kỷ Hành chắp tay sau lưng không nhúc nhích. Hắn lại nhìn thoáng qua Thịnh An Hoài nói. Đi tìm Điền Thất tới đây cho trẫm. Điền Thất bị kêu tới, hai mắt của nàng hồng hồng còn chưa có hết sưng. Cái hình dạng này tương đối làm cho Kỷ Hành không tự tại. Hắn đem tầm mắt hạ xuống dưới, lại nhìn cái khay mà Ngô Trụ Nhi đang nâng cao quá đỉnh đầu. Nói với Điền Thất. Trẫm quyết định nghe lời của ngươi. Từ hôm nay bắt đầu triệu hạnh, ngươi hãy tới giúp trẫm lật thẻ bài. Điền công công đã đắc thế đến mức này ư, còn giúp hoàng thượng lật thẻ bài. Ngô Trụ Nhi cảm thán trong lòng, nháy mắt lại thêm cho mình một thần tượng mới ở trong đời. Điền Thất sững sờ nhìn Kỷ Hành. Nàng thầm nghĩ, ngươi cần gì phải làm khổ như vậy. Kỷ Hành bị ánh mắt của nàng đâm vào trong lòng vô cùng đau đớn. Nhưng hắn lại thúc giục nàng một câu nói nhanh lên. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Làm sao sẽ có người tàn nhẫn đến như vậy? Lồng ngực của Điền Thất đau không chịu được. Nàng cúi đầu nhìn hai dãy lục đầu bài, thầm nghĩ. Hắn đã bước nàng tới mức này. Đã sự tình không cách nào thay đổi được. Vậy ta còn làm cái gì để đấu tranh đây? Vì sao ta lại không thuận thế mà làm? Giúp bản thân kiếm về một vài ưu đãi chứ? Nghĩ như vậy, nàng quả nhiên vươn tay. Ngón tay vừa đụng tới thẻ bài bằng ngọc mát lạnh thì nước mắt của nàng đã rớt xuống, tí tách không ngừng được. Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đầy nước mắt này, hắn siết chặt nắm đấm, cực lực ngăn cản bản thân chính mình bước xuống ôm lấy nàng. Hắn cố chấp, bức bách nàng, hắn không biết hắn đang cùng nàng phân cao thấp, hay là đang cùng chính mình phân cao thấp. Ngón tay Điền Thất đi giữa những cái thẻ bài, rời qua rời lại. Cuối cùng đem thẻ bài có viết tên Thuận Phi lật tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Thưa Hoàng thượng, đã xong. Kỷ Hành không dám đối mặt với nàng, hắn sợ chính mình không nhịn được, nói với Thịnh An Hoài nói. Truyền chỉ, bây giờ trẫm lập tức đi điện Hàm Quang, bữa tối ở bên đấy dùng bữa. Thịnh An Hoài lĩnh mệnh đi ra ngoài sắp xếp, thuận tiện đem Ngô Trụ Nhi mang đi cùng. Hiện tại Thịnh An Hoài vô cùng hối hận, hắn cho rằng Hoàng thượng chơi mấy cái thái giám, nên muốn ngừng lại, muốn thử mùi vị của nữ nhân. Lại không ngờ sự tình lại khúc chiết như vậy. Sớm biết như thế, hắn đánh chết cũng sẽ không để cho Ngô Trụ Nhi xuất hiện. Kỷ Hành chắp tay sau lưng, không nhìn nơi khác mà nhấc chân chạy ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước. Tâm tình của hắn dần dần có chút buồn bực. Điền Thất chịu không được, thình lình từ phía sau ôm lấy hắn. Nàng gắt gao nhấc eo hắn, khóc ròng nói đừng đi. Hắn quả nhiên dừng lại, tùy ý cho nàng ôm. Nàng không có phát hiện đến, cả thân thể của hắn đột nhiên thả lỏng. Nước mắt của Điền Thất rơi như mưa, lúc này cổ họng của nàng đều có chút câm nín. Nàng không quan tâm gì nữa mà nói, chỗ nào chàng cũng đừng đi. Đây là lời nói êm tai nhất ở trên thế giới này mà Kỷ Hành đã từng được nghe. Kỷ Hành chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng vốn đã vắt thành một cục của hắn cuối cùng cũng là ai về nhà nấy, an an phận phận. Không còn khiến hắn đau đớn khó chịu. Hắn nâng tay, nắm chặt đôi tay của nàng, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Hắn ôn nhu đáp được, xoay người ôm Điền Thất, an ủi nói, chỗ nào ta cũng không đi. Nước mắt của Điền Thất lúc này là triệt để mở đê. Ngại ngại mặt mũi, khóc không dễ nhìn, nàng không chịu ngẩng đầu. Chỉ nói thật xin lỗi, rồi nước mắt nước mũi toàn bộ, lau đến hết trên bộ trường phục màu vàng của Kỷ Hành. Lòng Kỷ Hành mềm được rối tinh rối mù, hắn vỗ lưng của nàng an ủi nói ngoan, không khóc. Ta đấy là chọc giận nàng nha, ta sẽ không đi tìm người khác nữa. Điền Thất quyết định, thử giải thích, vậy là nàng nói ta thích chàng, thật đấy. Ta cũng muốn có con của chúng ta, nhưng mà ta không dám. Kỷ Hành muốn, cũng bất quá là cái chữ thích này mà thôi. Lòng của hắn mềm nhũn. Khe khẽ thở dài nói là ta không tốt. Không nên bức bách nàng. Chờ chúng ta quang minh chính đại ở cùng, nàng sẽ sinh thật nhiều em bé cho ta, có được không? Điền Thất khẽ gật đầu. Nàng nghĩ nàng không bỏ được hắn đến như vậy, nàng có lẽ sẽ không thể tự do tự tại mà rời khỏi hoàng cung được nữa. Nàng không cách nào khống chế được ý chí muốn độc chiếm hắn. Cho dù xác suất xảy ra cái loại chuyện này tính ra rất nhỏ, nhưng mà nàng đã không còn chịu được lý trí quản thúc nữa, nàng chính là muốn chiếm lấy hắn. Thế là Điền Thất lung tung lau nước mắt, dùng một loại giọng điệu dịu ngoan, giống như là vô cùng thấu tình đạt lý, đề xuất ra một cái yêu cầu hơi lộ ra quá phận của nàng. Vậy sau này, chàng đều không cần chạm vào nữ nhân khác, có được không? Tiểu biến thái của hắn, lại là vì hắn ghen nha. Cái thứ này khiến cho ngực của Kỷ Hành nóng bỏng một trận. Hắn dùng cằm cọ cổ của nàng, bám bên tai nàng cười nói. Không bằng mỗi ngày, nàng đều đem ta ép được khô khốc, thì ta không thể đi tìm nữ nhân khác. Nàng nói có được không? Lời nói giữa hai người liền như vậy bị Kỷ Hành mang đến phương hướng mà thiếu nhi không nên nghe. Trên mặt của Điền Thất dâng lên một trận khô nóng, nàng lảng ra nói chuyện khác. Chàng nên dùng bữa tối. Hai tay của Kỷ Hành buông xuống, nắm lấy tay của nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong con người nổi lên ý cười trong veo, mang theo hơi ấm. Lúc này một bụng nhu tình mật ý của hắn cơ hồ như muốn hóa thành xuân thủy. Bây giờ không phải là lúc ăn cơm. Điền Thất dãy ruộng nhưng tránh không được. Nàng nhìn vạt áo trước ngực của hắn bị nàng chà đạp không ra cái gì. Nàng đành nói, áo đều đã dơ, hãy đổi một cái khác đi. Ý tứ của nàng là khiến hắn tìm một chút việc khác để làm, để cho hắn quên đi cái chuyện này, đâu biết rằng hắn lại gật đầu đáp. Quả thật là bẩn. Nói xong, liền bắt đầu cởi quần áo. Điền Thất có chút không lời. Nàng vừa muốn lại khuyên, thì thân thể lại đột ngột bay lên trên không. Hắn đem nàng ôm ngang, đi về phía bàn sách. Kỳ Hành kỳ thật đã sớm muốn tại chỗ này cùng Điền Thất ôn tồn một phen. Điền Thất rất không tự tại nói, đừng ở chỗ này nha. Kỳ Hành cười nói nàng muốn đi chỗ nào. Không phải nói là chỗ nào cũng không đi sao? Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra, đối với chuyện dở trò lưu manh, hắn thật sự là thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ. Kỳ Hành chỉ quản rằng ở cung Điền Thất ở trong thư phòng, làm cái loại hoạt động không thuần khiết này, mà quên đi lúc nãy hắn đã hạ một cái ý chỉ. Hắn muốn đi điện Hàm Quang. Thuận Phi bên này đã sắp xếp chuẩn bị nghênh giá. Thức ăn đều do ngự thiện phòng dựa theo khẩu vị của hoàng thượng mà làm. Rồi đưa thẳng đến điện Hàm Quang, Thuận Phi ngồi ở trước gương, tỉ mỉ trang điểm. Bởi vì muốn hầu hoàng thượng dùng bữa, nên nàng không có trang điểm đậm, mà chỉ cẩn thận dùng một chút phấn đem khuôn mặt, làm cho vừa xem qua phải vô cùng ngon miệng. Tóc chải xong lại sửa một lần, trang sức thì đổi 2-3 lần, sau đấy mới lại bình tĩnh chờ đợi. Nhưng mà chờ mòn mỏi, Thuận Phi cũng không đợi được tới hoàng thượng, mà lại được Thịnh An Hoài chờ tới. Thịnh An Hoài mang tới một cái tin xấu, hôm nay hoàng thượng không tới. Kỳ thật Thịnh An Hoài cũng không có nghe đến hoàng thượng sửa miệng, nhưng ông ở ngoài thư phòng của cung Càn Thanh chờ hơn nửa canh giờ, hai vị kia cũng không có đi ra. Người nghĩ nha, cơm đều không quan tâm ăn thì bọn họ còn có thể làm cái gì nha. Thịnh An Hoài liền tới đây thông báo cho điện Hàm Quang một tiếng, rằng không cần chờ. Nói tới ông ta làm như vậy là có một chút tự chủ trương, nhưng Thịnh An Hoài lại sợ chuyện này nháo lớn, cuối cùng sẽ nháo tới chỗ Thái Hậu, đến lúc đấy sẽ lại thêm phiền cho Hoàng thượng. Dù sao Hoàng thượng cũng là bị Điền Thất cản chân, khẳng định sẽ không tới nơi này. Ông ta tới thông báo một tiếng, sẽ không có sao. Thuận Phi lại nghe lời của Thịnh An Hoài, sắc mặt vốn đã sôi sục ý chí chiến đấu, bỗng chốc trở nên xám như tro. Màu son tỉ mỉ đánh trên hai má, nằm ở trên gương mặt, có chút phát xanh, có vẻ lại trở nên đột ngột khôi hài. Thịnh An Hoài đi rồi, Thuận Phi tự mình mặt đối mặt với cả một bàn đồ ăn, cơm nuốt không trôi. Nàng dùng đũa nhẹ nhàng chọc chọc vào những hạt cơm lóng lánh ở trong cái chén ngọc màu xanh, đờ đẫn trầm tư. Nàng kỳ thật là một nữ nhân rất có chí khí, tuy rằng xuất thân không cao, nhưng năm đấy trước khi xuất giá cũng là khuê tú có tài danh. Sau này vào cung, tuy không có nhà mẹ đẻ để dựa, nhưng cũng từng bước bước lên đi địa vị hôm nay. Cách cái vị trí kia chỉ còn một bước nữa, nàng làm sao lại có thể không động tâm chứ? Muốn làm hoàng hậu, tốt nhất là phải có con nối dõi. Muốn có con nối dõi, tự nhiên là phải cần hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đây là có ý gì? Hắn chán ghét nàng đến như vậy sao? Cho tới bây giờ, Thuận Phi vẫn tin tưởng Điền Thất đã từng vì chuyện của nàng mà ra sức. Bằng không hoàng thượng cũng sẽ không vừa vặn ở ngay sau lúc nàng và Điền Thất nói chuyện, lại truyền chỉ muốn tới điện Hàm Quang. Chỉ là không biết vì sao hoàng thượng lại nửa đường lật lọng. Đêm nay Thuận Phi lăn lộn khó ngủ, một hồi cảm thấy hoàng thượng chán ghét nàng, một hồi lại cảm thấy là có kẻ nào đấy từ giữa làm khó dễ. Nếu như để cho nàng bắt được, nhất định sẽ không tha cho hắn. Tổng là càng nghĩ chuyện này, đầu óc lại càng thêm tỉnh táo, rốt cuộc không cách nào ngủ yên. Ở trong cung Càn Thanh, Kỷ Hành cũng có tâm sự. Hắn lăn qua cũng lộn lại, cũng lại nghĩ mơ hồ, mơ hồ có chút phán đoán, vậy là đứng dậy, nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Điền Thất đang mơ màng ngủ thì bị người đẩy tỉnh, thoạt nhìn thấy cái bóng trắng trước cửa sổ, thiếu chút nữa nàng đã bị dọa ngất xỉu. Kỷ Hành cởi giày leo lên giường, chu vào trong chăn của Điền Thất, tay chân quấn quýt lên người của nàng, hắn chỉ mặc một cái lớp áo lót, trên quần áo còn mang theo hơi lạnh. Điền Thất xoa cánh tay của hắn hỏi, không lạnh sao? Kỷ Hành thuật cột bò lên nói lạnh, nàng giúp ta làm ấm. Nói xong, hắn lại lấy chân của mình cọ lấy chân của Điền Thất, lại phát hiện chân của Tiểu Biến Thái so với chân của hắn lại còn lạnh hơn. Thế là hắn đem cái chân to của mình đè lên cái chân của nàng, giúp nàng làm ấm. Điền Thất thật không hiểu hắn lại lên cơn điên gì. Nàng biết khinh công của hắn rất tốt, tốt đến mức đem thị vệ hoàng cung cột vào nhau đều đuổi không thể kịp hắn. Nhưng mà lại tốt đến mấy đi nữa thì cũng không thể đi chơi như vậy. Điền Thất ngáp một cái, mặc cho hắn ôm nói, Chàng tìm ta có chuyện gì sao? Kỳ Hành trực tiếp hỏi, chuyện Thuận Phi là sao? Ngày đấy Thái Hậu đã bị Điền Thất trách phạt, nhưng Thuận Phi lại giúp đỡ cầu tình. Hôm nay Điền Thất lại giúp hắn lật thẻ bài, lại lật Thuận Phi. Điền Thất nghe nhắc tới Thuận Phi, tỉnh táo nói, ta cũng muốn cùng với chàng nói một chuyện. Chuyện gì nha? Chính là Thuận Phi dường như đã biết. À, sau đấy nàng ta đã dùng chuyện này để uy hiếp nàng sao? Vâng, thưa Hoàng thượng. Bàn tay đang khoát trên eo của Điền Thất lập tức nắm chặt lại, hắn an ủi nói, nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Điền Thất đáp ứng vâng xong, che miệng ngáp một cái. Hắn lại nói tiếp, tóm lại ta sẽ là bảo vệ nàng vĩnh viễn. Trong lòng Điền Thất ấm áp, che miệng lại mà nói, nhanh ngủ đi, đêm khuya tối mù lại chạy đến chỗ của ta mà phát điên. Kỷ Hành cũng đột nhiên là tìm đến linh cảm. Hắn và Điền Thất hiện tại không thể ra khỏi cửa thành để hẹn hò. Điền Thất lại không thể đi vào phòng của hắn một cách tự do. Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể đi tới tìm nàng nha. Dù sao khinh công của hắn tốt lắm, dùng thế nào cũng đều không hư hỏng. Ngày hôm sau, Kỷ Hành đi điện Hàm Quang. Thuận Phi lại dấy lên một đường hy vọng, cho rằng tối hôm qua Hoàng thượng thật có chuyện nên mới không tới. Hôm nay tới đây là muốn nhìn nàng, bồi thường cho nàng. Sau đấy, nàng liền phát hiện, này chuyện này nghĩ quả thực quá tốt đẹp rồi. Hoàng thượng ngồi thẳng, một miếng trà cũng không uống, lời nói ra lại giống như mang theo gai nhọn, một chút tình cảm và mặt mũi cũng không cho nàng. Trẫm thấy ngươi mỗi ngày đều giúp Thái hậu lo việc ở hậu cung, còn tưởng ngươi làm lụng vất vả vô cùng, lại chưa từng nghĩ tới ngươi còn có tâm tư nghe ngóng chuyện khác. Trẫm thấy ngươi thật là rảnh rỗi vô cùng. Thuận Phi lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên Hoàng thượng nói thêm, tuy rằng ngươi váng đầu, làm chuyện không lên làm, nhưng trẫm niệm có chút khổ lao mà ngày xưa ngươi có, nên sẽ không truy cứu thêm. Chỉ hy vọng từ nay về sau ngươi an phận thủ thường. Chuyện không nên quản, ngươi đừng có đi nhúng tay, còn lời không nên nói, ngươi một chữ cũng đừng có hé ra. Thuận Phi vâng vâng xưng biết, dục cung tống Hoàng thượng, nàng tức đến mức đem trà, quét hết xuống đất, đập nát. Tên Điền Thất này, nơi nào mà ra nàng giúp sức đây, rõ ràng chính là đi cáo trạng nàng. Tên cẩu nô tài không thức thời, một chút bản lãnh xấu xa kia của bản thân cũng không dám đem nàng để vào mắt. Nhưng mà Thuận Phi lại không có biện pháp nào với Điền Thất, bởi vì Hoàng thượng đã sớm tới cảnh cáo nàng, nàng rốt cuộc là không thể hướng tới Điền Thất ra tay, cũng không thể hướng tới Thái hậu lộ chuyện, cho dù lén lút là cũng không được, nếu không lấy tính tình đa nghi của Hoàng thượng, thì vẫn sẽ là tìm đến trên đầu của nàng, đến lúc đấy nàng sẽ khó xuất đầu. Qua mấy ngày nữa, Thuận Phi lại phát hiện ra một cái vấn đề chí mạng mới. Điền Thất cáo trạng nàng như vậy, rõ ràng là cho thấy cùng với nàng đối lập. Có Điền Thất ở đây, thì hình tượng của nàng trước mặt Hoàng thượng e rằng sẽ càng lúc càng không ra sao. Như vậy, nàng sẽ cách cái hậu vị kia càng ngày càng xa. Không được, nhất định phải tiêu diệt Điền Thất, không thể đem chuyện này nói cho Thái hậu. Nàng, nhưng mà nàng có thể dẫn đường người khác đi nha. Người kia tốt nhất là cách hậu cung càng xa càng tốt. Như vậy Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ đến trên đầu của nàng. Hơn nữa, người kia tốt nhất là cùng Điền Thất có một chút thù hằn đi. Thuận Phi rất nhanh tìm ra người tốt nhất tiếp nhận tin tức này. Tôn Tòng Thụy. Tôn Tòng Thụy đã từng mang người mắng Điền Thất, thấy rõ lão ta và Điền Thất có thù oán. Quan trọng nhất, chỉ cần đám đại thần trên triều biết Điền Thất là một cái tồn tại như vậy, thì đến lúc đấy Điền Thất ắt sẽ bị môi gươm, lưỡi kiếm đâm cho thành con nhím. Thuận Phi cười lạnh, ở trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan và khoái ý. Điền Thất rất nhanh viết thư hồi âm cho Trịnh Thiếu Phong, rồi nhờ Đường Thiên Viễn giúp nàng gửi. Hôm nay nàng ra cung, chỉ thấy mỗi mình Đường Thiên Viễn, Kỷ Trinh không có ở đây, bảo là muốn đi tỉnh làm việc, cũng không biết là việc gì. Điền Thất nghĩ không hiểu được hắn, đường đường là một vương gia, có chuyện gì mà hắn lại phải tự mình bôn ba. Nàng và Đường Thiên Viễn hẹn gặp ở tiệm Bảo Hòa. Hiện tại, cách kỳ thi mùa xuân cũng chỉ còn 4 tháng. Áp lực thi cử của Đường Thiên Viễn rất nặng, chẳng qua trước mặt người khác, hắn hoàn toàn là giả vờ bình tĩnh. Nhưng đối với Điền Thất, hắn một chút cũng không làm bộ làm tịch, mà cực kỳ kể khổ một phen. Điền Thất an ủi hắn nói, thi cử luôn thay đổi trong nháy mắt, cũng không nhất định phải cầm trạng nguyên, ngươi thi được cái thám hoa cũng đã là quá tốt. Đường Thiên Viễn nghe nàng nói như vậy thì vui vẻ đáp, nếu như ta có một đệ đệ giống như ngươi thì tốt biết mấy. Lúc đấy cuộc sống nhất định sẽ có rất nhiều niềm vui. Điền Thất đáp, Đường đại nhân đang lúc phong độ, hiện tại sinh thêm đệ đệ cho ngươi vẫn còn kịp. Đường Thiên Viễn cong ngón tay, gõ đầu của Điền Thất rồi nói, sao lại bài bố tới trên đầu của cha ta, ngươi thật là muốn tìm đánh. Điền Thất ôm đầu trốn tránh, hai người cười giỡn một hồi. Đường Thiên Viễn cũng không còn ngột ngạt giống như ban đầu nữa, lại ngồi xuống tán gẫu một buổi, mới cười rồi cùng Điền Thất tạm biệt. Điền Thất cũng cùng hắn đi ra khỏi cửa, mỗi người một ngả. Nàng đi ra ngoài được một lát, Phương Tuấn lại phát hiện đặc sản Tứ Xuyên mà Đường Thiên Viễn đưa cho Điền Thất đã bị nàng bỏ quên ở tiệm Bảo Hòa. Vậy là hắn chạy đi đưa đặc sản cho Điền Thất. Điền Thất bên này cũng giống như ngày thường, đi về cung, đối với kinh thành này nàng quen thuộc, cho nên chỉ toàn kiếm đường tắt mà đi. Nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi quẹo vào một cái hẻm nhỏ tĩnh lặng. Vừa đi được mấy bước thì phía trước đột ngột toát ra mấy người. Ai cũng lưng hùm vai gấu, vừa nhìn qua đã biết là người luyện công. Bọn họ cầm vũ khí giống như hổ rình mồi mà nhìn Điền Thất. Lưỡi dao phản xạ ánh sáng mặt trời, giống như là tuyết, chiếu vào trong ánh mắt của Điền Thất. Nàng phải híp mắt nghiêng đầu, né tránh đi cái ánh sáng chói mắt kia. Nàng tưởng rằng gặp được xã hội đen thanh toán nhau, nên phản ứng đầu tiên của bản thân là quay đầu bước đi. Mấy vị xin cứ tiếp tục, cái gì ta cũng không thấy, không nghe thấy. Nhưng mấy người kia lại không chịu buông, mà cùng lúc xông lên đem nàng vây quanh ở giữa. Điền Thất thầm nói không ổn, nàng cố gắng chấn định cười hỏi các vị đại ca, có gì chỉ giáo? Phải chăng khát nước, nếu các đại ca không ghét bỏ, mấy đồng tiền này có thể cầm đi mua rượu. Vừa nói, vừa đem hết túi tiền trong, đổ ra dâng hết cho bọn họ. Lúc này đối phương cầm hung khí, nàng cũng bất chấp đau lòng tiền. Người cầm đầu vẫn chưa có cầm ngân lượng của nàng, mà lấy mũi dao chỉ nàng nói. Có người dùng tiền mua mạng ngươi. Các đại ca đây cũng chỉ là bán cái khổ lực, kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Nếu như ngươi thành oan hồn, thì chớ có dây dưa chúng ta, mà tìm cái người đã mua mạng ngươi mà đòi. Vừa dứt lời, cả đám liền muốn ra tay. Điền Thất chém đinh chặt sắt nói, chờ một chút, các ngươi nhất định đã nhận sai, trước giờ ta không có cùng ai kết thù. Người kia há mồm to nói, ngươi có phải tên Điền Thất? Điền Thất lập tức kiên định nói, ta không phải Điền Thất, mà ta cũng không biết Điền Thất là ai. Kẻ làm cầm đầu đều không phải đồ ngu, hắn thu đao cười nói. Điền Thất là một tên thái giám, người cởi quần cho chúng ta nhìn một cái coi, xem cái kia có hay không chẳng phải sẽ rõ ràng. Ông nội ngươi biết được còn rất rành nha. Điền Thất dùng đôi tay ôm ngực, lắc đầu nói ta kỳ thật nữ nhân, ta thật sự không phải thái giám. Người kia nói được, vậy ngươi để cho ta nhìn một cái, ta sẽ tin ngươi. Nói xong liền vãn tay áo lên một tới, rồi muốn tới để lột đồ của Điền Thất. Điền Thất xoay người muốn chạy, nhưng mà đường lui cũng bị chắn. Đám người này dần dần bức nàng về phía tường. Điền Thất bị dọa nhũn hết cả chân, rất không có tiền đồ mà khóc vừa cầu xin tha thứ. Khi đám đầu lĩnh nâng tay, duỗi về hướng Điền Thất, thình lình ở nơi khóe mắt của hắn có một ánh sáng lạnh lẽo lóe. Hắn phản ứng cực nhanh, rút tay lại. Ánh sáng kia nhanh chóng tới gần, kèm theo là lưỡi đao sắc bén đang quay tròn ở trong không trung. Sát theo mu bàn tay mà vút qua, lưu lại một trận khí lạnh ở trên mu bàn tay của hắn. Lưỡi dao tiếp tục bay về phía trước, cắt thành một đường cong bay về phía tường gạch đối diện. Cuối cùng là cắm phập vào trong tường. Mọi người tập trung nhìn đó là một cây đoản đao, đính nút vào tường tận tam phân, mặt tường xuất hiện vết dạn. Cao thủ, thích khách bị kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, phát hiện nóc nhà có một người đang đứng. Người này chính là thị vệ mà Kỷ Hành vẫn luôn phái theo để dõi Điền Thất. Bởi vì đầu óc của thị vệ này không được tốt, Điền Thất còn từng với Kỷ Hành thỉnh cầu qua muốn đổi người. Nhưng lại bị Kỷ Hành bác bỏ. Lý do đơn giản, tên thị vệ này có võ công cao nhất trong đám thị vệ. Đầu óc cũng thẳng nhất. Ngu, tất nhiên là không thông minh, Nhưng ngược lại, ngu lại quả thật là một thủ đoạn hiệu quả để đối phó với cái bọn thông minh kia. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người thông minh bị kẻ ngu bức điên. Nói chung cũng nhiều không kể xiết. Thị vệ này cũng không phải là ngu ngốc lắm. Hắn chẳng qua chính là lòng dạ thẳng tưng mà thôi. Thấy Điển Thất bị vây, lúc đầu hắn vẫn hy vọng chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình. Tuy rằng hắn không để ý đánh một trận, nhưng hắn sợ sẽ làm Điển Thất bị thương. Cho nên khi móng vuốt của kẻ địch sắp chạm tới quần áo của Điền Thất, thì thị vệ này cuối cùng cũng xác định chuyện này không thể hòa bình giải quyết. Hắn không chút do dự mà phóng đao. Tuy rằng một chiêu này đều làm bốn bề kinh ngạc, đem thích khách cầm đầu dọa ra một chân mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cầm tiền mà làm việc. Lúc này không thể dễ dàng nhận bản thân sợ hãi. Nếu như thả người chạy, lần sau muốn chặn sẽ càng khó hơn. Thôi được, vậy thì chấp nhận chiến. Thị vệ nhảy xuống, đem Điền Thất nắm trong tay, rút ra trường đao nghênh chiến. Võ công của hắn tuy cao, nhưng muốn bảo vệ Điền Thất thì khó tránh sẽ phải phân tâm. Người đối phương lại nhiều, liên tục chiến đấu hơn 10 hiệp, thị vệ dần dần lộ ra sơ hở. Điền Thất trở thành đồng đội như heo chuyên kéo chân sau. Nàng không dám cùng thị vệ nói chuyện, nàng sợ làm cho hắn phân tâm. Cuối cùng thấy cánh tay của hắn bị thương, miệng vết thương lại dài tới 2 tấc. Máu tươi chút ồ ồ, Điền Thất nhịn không được nói, hay là ngươi đi trước. Hắn nói câm miệng, rồi lại bị chém thêm một đao, lần này là ở phía sau lưng. Điền Thất cảm thấy nha, chết một người so với chết cả hai thì càng thêm thỏa đáng. Nàng đang muốn đem cái thị vệ này đẩy, thì lúc đấy rõ bão chiến trường lại lên. Cũng không biết từ chỗ nào bay ra thêm một người, bóng dáng người này rất nhanh. Gặp người liền đập, trong tay hình như còn xách theo thứ gì đấy. Thế là chỉ dùng khuỷu tay để đánh người. Người bình thường làm vậy sẽ không được tiện, nhưng đối với cao thủ mà nói, thì cho dù là dùng cái mông đi đánh người cũng là phương tiện vô cùng. Thế là người này đấu đá lung tung, dùng cùi chỏ đem mấy người kia đánh gãy răng, bọt máu theo khóe miệng tràn ra. Bóng dáng của hắn di chuyển quá nhanh, Điền Thất căn bản không thấy được mặt mũi. Cho đến khi hắn đến trước mặt của nàng thì dừng lại, nàng mới phát hiện người này hóa ra lại chính là Phương Tuấn. Miệng Điền Thất há hốc, quên mất sợ hãi. Phương Tuấn cầm 2 bao đồ trong tay nhét vào trong lòng Điền Thất, rồi tiếp tục gia nhập chiến trường. Lần này hắn cướp một cây đao, rồi sau đấy đám thích khách kia liền chân chính kiến thức được cái gì được gọi là hung tàn. Điền Thất chỉ độn cúi đầu, nhìn rõ ràng những thứ trong lòng, thế nhưng lại là đặc sản mà Đường Thiên Viễn tặng cho nàng. Có Phương Tuấn trợ giúp, áp lực của thị vệ kia giảm bớt. Hiện tại, hắn chỉ cần một lòng bảo vệ Điền Thất. Thị vệ biết, người biết hàng, thấy thân thủ của Phương Tuấn thì sùng bái đến mức luống quỳ xuống lại. Bất quá, Phương Tuấn vẫn là bị đánh lén một chút. Một tên thích khách bị cướp vũ khí oán độc, nhặt lên 2 cục gạch ở trên mặt đất, liên tiếp ném tới phía Phương Tuấn. Phương Tuấn đang lấy 1 địch 3, nghe phía sau có tiếng gió lập tức mẫn tiệp nghiêng đầu né. Nhưng hắn không nghĩ rằng là cục gạch này xong lại còn có cục gạch khác ngay sau đấy. Thế là hắn liền như vậy bị đập trúng cái ót. Phương Tuấn bị gạch đập được tối om cả mắt, động tác ở trong tay dừng lại. Thị vệ lao lên vội vàng thay thế, dù sao cũng không còn thừa lại bao nhiêu việc. Điền Thất đem Phương Tuấn kéo sang một bên xem xét thương thế. Lúc này bổ khoái Tuần Thành nhận được cử báo của quần chúng, giúp cuộc bay tới, đem mấy người đánh nhau tất cả bao vây lại. Bất quá tình huống trước mắt là nằm nhiều mà đứng thì ít. Thị vệ và Điền Thất đều có thẻ bài của Hoàng Cung, bọn bộ khoái không dám bắt. Thế là đem toàn bộ thích khách mang đi. Trong không khí còn đậm đặc mùi máu tung bay. Điền Thất kinh hồn vừa định nhưng chân mềm nhũn. Nàng cảm thấy nàng không tè ra quần đã là quá dũng khí rồi. Trên người thị vệ có 2 chỗ bị thương, nhưng may đều là thương da thịt. Đó chính là mang theo kim sang dược sẽ tốt. Nàng giúp hắn sức vào, rồi giúp hắn đơn giản băng bó, rồi ứng phó cho nhu hắn cầm máu. Quay đầu lại, lại nhìn bên Phương Tuấn, lại phát hiện hắn đang bịt cái ót ngồi phát ngốc. Điền Thất vừa định hỏi người có sao không, rồi giơ tay của Phương Tuấn ra định nhìn vết thương của hắn. Đầu của Phương Tuấn quả nhiên là đủ cứng, hắn không có bị đập đới đổ máu mà chỉ bị sưng. Nhưng Điền Thất vẫn không yên tâm. Phương Tuấn chỉ ngay ra đấy một câu cũng không nói, hiển nhiên không phải là không có chuyện. Đầu óc người này vốn đã bị hư rồi, bây giờ lại bị nện đập như vậy, nói không chừng là sẽ hư thành nặng hơn. Thế là nàng đem Phương Tuấn và thị vệ mang đến hết thái y viện. Thái y viện không phải nơi ai cũng có thể tiến vào, cũng không phải ai có đủ tư cách để cho thái y xem bệnh. nhưng mà những người này là Điền Công Công mang tới nha. Hết thảy đều trở thành chuyện dễ nói. Vương Mạnh cẩn thận xem qua cho hai người, hắn tỏ vẻ lo lắng với thương của Phương Tuấn. Chủ yếu là vì người này bị thương xong thì ngay cả một câu cũng không nói, liền như vậy mà cứ trợn ngược hai mắt, sắc mặt tê dại. Trong đầu óc, ra vấn đề chính là bệnh khó trị nhất. Cho dù thầy thuốc là thần, cũng không phải là dễ chữa, hơn nữa phải rất cẩn thận mà làm việc. Vương Mạnh không dám đương trường ghim kim cho hắn, mà chỉ mở một toa thuốc tan máu bầm để cho hắn uống trước. Điển Thất sợ Phương Tuấn không thể tự chăm sóc chính mình và mẫu thân của hắn, cho nên lâm thời tìm hai người tới đặc biệt chăm sóc bọn họ. Vội vàng nửa ngày, lúc trở lại Hoàng Cung đã rất muộn. Khắp đầu óc của Điển Thất đều là có người hiểm nghi, mua hung thủ và làm sao báo đáp ân nhân cứu mạng. Hôm nay Kỷ Hành dùng xong bữa tối cũng không có thấy Điển Thất trở về. Hắn có chút phiền lòng, chắp tay sau lưng đứng ở ngưỡng cửa cung Càn Thanh ngắm trăng. Điền Thất cho rằng mình đã sớm sợ hãi xong rồi, nhưng khi thấy được Kỷ Hành thì nước mắt của nàng lại lập tức rơi xuống. Kỷ Hành vốn là đã có chút nôn nóng, vừa thấy nàng khóc vừa về thì hắn đều vò thành một cục. Hắn cố nén cơn xúc động muốn đem ôm nàng vào lòng, mà xoay người đi vào trong phòng trước. Điền Thất hiểu ý đi theo. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Điền Thất vừa đóng cửa kỹ thì Kỷ Hành lập tức ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, thấp giọng nói không sao. Tuy hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần có hắn ở đây, tất nhiên hắn sẽ dốc toàn lực để che chở cho Điền Thất. Lúc này Điền Thất có thể xem như là thấy được thân nhân, nàng ủy khuất vô cùng, ghé trong lòng Kỷ Hành buồn bã nói: Hoàng thượng, có người muốn giết ta. Cánh tay Kỷ Hành kéo căng hỏi ai. Điền Thất trả lời không biết, rồi đem chuyện hôm nay kể lại, tỉ mỉ một lần. Kỷ Hành nghe được, mà sợ hãi không thôi, sao lại đem Điền Thất kiểm tra trên dưới. Xác định, nàng không có bị bất kỳ vết thương gì mới yên tâm. Tuy như vậy, nhưng Điền Thất đã bị kinh hách, cũng khiến hắn đau lòng. Hắn khẽ vuốt gò má của nàng nghiêm mặt. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra hung thủ phía sau, báo thù cho nàng. Điền Thất khẽ gật đầu, tuy rằng không phải chuyện gì sáng rỡ, nhưng người không thể không thừa nhận cảm giác có người bảo kê thật sự quá đã. Nàng lại đem công tích vĩ đại của thị vệ và Phương Tuấn miêu tả sâu sắc. Kỷ Hành nghe được, tự nhiên là muốn lật trường. Bất quá hắn có chút buồn bực, võ công thị vệ mà hắn phái đi đã rất cao. Nhưng nghe ý tứ của Điền Thất thì kiến người tên Phương Tuấn kia có vẻ như lại càng thêm lợi hại. Người này tới cùng là có lai lịch gì nha? Kỷ Hành ghi nhớ tên người này, quyết định sai người sẽ điều tra cẩn thận. Sau đấy hắn lại đem người thị vệ bị thương kia kêu đến, hỏi tình hình lúc xảy ra chuyện, vô cùng tỉ mỉ cụ thể. Cũng không phải hắn không tin Điền Thất, mà hắn lo Điền Thất không biết võ công, nên có thể bỏ qua một vài tin tức mấu chốt. Thị vệ là người thành thật, không kể việc nhỏ, đến việc lớn đều đã nói qua hết. Mỗi một cái tình tiết đều không buông tha, thậm chí còn đem chuyện, bọn thích khách muốn lột đồ Điền Thất để xác nhận thân phận của nàng cũng nói. Sau khi Kỷ Hành nghe xong, mặt lập tức đen như đáy nồi. Hắn lập tức hạ chỉ, đem vụ án này thay đổi thành thụ lý từ phủ Thuận Thiên lên tới hình bộ. Theo yêu cầu này thì hình bộ phải suốt đêm điều tra thẩm án. Phủ Thuận Thiên là nơi quản án dân sự và xử phạt, còn phủ hình bộ là chủ yếu thẩm tra xử lý những vụ án lớn nghiêm trọng. Tối đó, có một chủ sự hình bộ chuyên trách thẩm án đã bị người ta kéo từ trong chăn ra. Ông ta còn cho rằng xảy ra chuyện gì lớn nha. Nửa đêm mùa đông rét căm căm lại bị bắt ra khỏi đệm ấm chăn êm. Như thế tuyệt đối sẽ khiến người ta oán khí tận trời. Vì vậy chủ sự đến hình bộ liền đem mấy tên phạm nhân kia tách ra mà nghiêm hình tra tấn một trận. Cuối cùng mới đỡ được một chút tức. Trải qua hai trận bức cung, cuối cùng có người gánh không được mà khai hết. Chủ sự cho rằng như vậy liền kết thúc, rốt cuộc có thể về nhà ngủ một giấc. Nhưng ông ta vừa thấy được cái tên ở trên tờ khẩu cung thì buồn ngủ đều đã bị dọa chạy sạch. Cuối cùng ông ta cũng rõ vì sao vụ án này lại do Phủ Thuận Thiên có thể giải quyết lại chuyển tới tận hình bộ. Thế là vội vàng đem kết quả thẩm vấn, trình cho thái giám được phái tới trông coi. Hiện tại, cách núc mở cửa cung còn chưa tới một canh giờ, nên thái giám kia quyết định lại chờ đến khi cửa cung mở mới vào thẩm báo. Vừa lúc Hoàng thượng lên triều đuổi tới cung Càn Thanh, đem kết quả nói cho Hoàng thượng. Kỷ Hành nghe được, cười lạnh một tiếng, đương trường viết một tờ mật chỉ, đem nó giao cho Thịnh An Hoài, rồi dặn dò thêm mấy câu, rồi sau đấy mới ung dung mà lên triều. Hạ triều, người khác đi hết, chỉ có một mình Tôn Tòng Thụy bị lưu lại. Cùng Hoàng thượng đi điện dưỡng tâm mà thảo luận quốc sự. Bên này Thịnh An Hoài mang mật chỉ xuất cung đi ngũ thành binh mã tư. Kêu bọn họ bố trí mai phục ở cửa thành, sau đấy mới đến nhà Tôn Tòng Thụy chóc nã Tôn Phiền. Quả nhân sau khi chụp hụt thì bắt Tôn Phiền ở khắp thành. Kỳ thật buổi tối hôm trước Tôn Phiền đã không về nhà. Hắn vốn ở tại chỗ hẹn trước chờ bọn sát thủ xách đầu Điền Thất tới, để lấy nửa phần tiền thù lao còn lại. Nhưng đợi đã lâu, lại không thấy ai tới. Tôn Phiền biết chuyện này không làm thành, trong nhất thời cảm xúc tiếc nuối lại còn nhiều hơn nữa chính là sợ hãi. Có một chút người làm con ông cháu cha đã lâu liền rất dễ dàng có loại cảm giác có chỗ dựa, cho nên không sợ hãi. Trong tiềm thức của bọn họ luôn cảm thấy cho dù có chuyện gì lớn cũng đều có người đỡ cho, không cần gì phải sợ. Từ xưa đến nay có vô số con ông cháu cha chính là như vậy mà đi vào hốn lửa. Lần này Tôn Phiền cũng không có cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm. Hắn không dám về nhà cũng không phải là vì sợ sau khi sự tình bại lộ thì Điền Thất sẽ tìm tới cửa, mà hắn lo sợ chính là do cha của hắn sẽ đánh hắn. Tôn Phiền mua sát thủ cũng là chuyện đã lên kế hoạch và cẩn thận suy xét. Hắn hận Điền Thất, hơn nữa còn là vì chuyện của Điền Thất mà ấm quan của hắn bị hủy. Hắn quả thật hận không được ăn thịt uống máu của Điền Thất. Lại nói, Tôn Phiền cũng biết cha của hắn cùng Điền Thất càng lúc càng không đội trời chung. Có xu thế thủy hỏa bất dung, đã vậy trình độ buông lời gièm pha của Điền Thất ở trước mặt Hoàng thượng lại càng lúc càng cao minh. Cha hắn dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Tôn Phiền muốn giúp cha nên nhất định phải diệt trừ Điền Thất. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn làm phải làm tới cùng, vĩnh tuyệt hậu hoạn, bởi vậy hắn mới dùng tiền mua nhiều sát thủ. Vốn dĩ võ công của mấy tên sát thủ kia cũng đều không tệ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, muốn lấy đầu của Điền Thất chẳng hề khó. Cho dù có một tên thị vệ võ công cao cường đi cùng bảo vệ, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Một đầu sư tử, kéo làm sao có được một bầy sói. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến nửa đường lại chạy ra một tên cao thủ khác, vì vậy mới khiến bọn họ thất bại thảm hại. Tôn Phiền không biết quá trình chuyện xảy ra như thế nào, hắn chỉ biết kế hoạch đã thất bại. Nếu như cha hắn biết nhất định sẽ đánh hắn. Sau này hắn vô cùng hối hận vì đã không để cho cha hắn sớm biết một chút. Tôn Tòng Thụy là người cuối cùng biết chuyện, không có cách nào nha, lão ta bị Hoàng thượng bám trụ quá lâu. Mãi đến khi Thịnh An Hoài tiến vào lén lút thì thầm với Hoàng thượng, sự tình đã được xử lý xong, thì Kỷ Hành mới nguội đi sắc mặt, cho Tôn Tòng Thụy lui xuống. Tôn Tòng Thụy trở lại nội các, phát hiện trong ánh mắt mấy vị các thần đều nhìn hắn có chút cổ quái. Lão bình tĩnh như thường, đối lấy vài tiếng chật chật và cái lắc đầu của người khác. Con trai đều như vậy, vậy mà lão còn ngồi chỗ này vững như Thái Sơn. Thật không biết là phục não hay phải khinh bỉ lão. Một lát sau, một quan viên là tiểu đệ dưới trướng của Tôn Tòng Thụy đi tới. Thì thầm báo cáo một trận, Tôn Tòng Thụy nghe xong cực kỳ hoảng sợ. Cũng không kịp xin nghỉ, mà vội vàng chạy về nhà. Khi bước ra ngoài thì bước chân lảo đảo. Mấy vị các thần khác lúc này mới giật mình hiểu ra. À, thì ra lúc này mới biết. Lúc mà Tôn Phiền bị bắt, hắn vẫn đang trốn nhà bạn uống rượu xem kịch. Chỉ huy của Tây Thành binh Mã Tư là người khéo léo. Cũng không biết hắn lĩnh hội thánh chỉ thế nào. Tóm lại, hắn kỳ diệu nghênh hợp với cách nghĩ của Hoàng thượng. Sau khi hắn bắt được Tôn Phiền, cũng không gấp gáp mà mang về, chỉ trói Tôn Phiền dạo quanh kinh thành một vòng. Người có hỏi thì lại không giấu, mà cho thuộc hạ cấp dưới trực tiếp nói cho bọn họ biết. Tên này mua sát thủ giết người, sau đấy thì bị bắt. Tôn Phiền là người quen mặt ở kinh thành, dân chúng chưa hẳn đã biết lai lịch, nhưng mà những người có hơi thân phận địa vị hoặc từng lăn lộn ở trong đám công tử quần lụa thì hơn phần nửa đều biết hắn. Lần này tiếng tăm của hắn nổi cực, kéo theo cha của hắn đều bị người ta cầm ra thảo luận. Thanh danh của Tôn Tòng Thụy vốn không tệ, nhưng gặp phải đứa con trai là tên tội phạm, thuyết minh cái gì nha? Con cái không dạy dỗ được tốt là lỗi của cha. Ít nhất là từ vấn đề giáo dục con cái mà nói, thì Tôn Tòng Thụy là cần phải nhận lấy sự khinh bỉ. Lại thêm quần chúng ở tầng dưới chót, tuy không có cái gì thù hằn đối với ông cháu cha con cho lắm, nhưng tóm lại là cách tầng lớp sẽ không phân cho bọn họ được bao nhiêu đồng cảm. Hiện tại, con ông cháu cha phạm tội rất dễ dàng bị kích thích sự phẫn nộ của quần chúng. Một người không nhịn được mà bắt đầu hướng về phía Tôn Tòng Thụy ném đồ. Nhất là khi đi ngang chợ, Tôn Phiền thu được cũng khá khá, nào rau, trứng, thịt, cá. Tôn Tòng Thụy lại gấp muốn bốc nửa. Hiện tại lão rất luống cuống, căn bản không rõ ràng tình huống. Con trai mình tới cùng phạm cái tội gì là do người khác nói tới mới biết được. Vừa nghe nói là mua sát thủ, lão lập tức tìm được mấu chốt. Người bị giết là ai? Không chết sao? Không chết đã là tốt. Nhưng Tôn Tòng Thụy lại cảm thấy không đúng. Vì sao hoàng thượng lại lưu lão lại lâu nha? Rõ ràng, hoàng thượng muốn đánh hắn trở tay không kịp. Điều này tỏ rõ hoàng thượng nhúng tay vào chuyện này. Đã vậy thì sẽ không có gì tốt. Cái ý thức này khiến cho Tôn Tòng Thụy cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Tôn Phiền lại không thể không cứu. Tuy lão có đến mấy đứa con trai, nhưng đích tử cũng chỉ có một đứa như thế. Thân phận của Tôn Tòng Thụy mẫn cảm, không dễ để đi gặp Tôn Phiền. Gia đình đi đưa thức ăn và quần áo cho Tôn Phiền, nghe ngóng sự kiện từ đầu tới cuối, trở về báo cáo lại cho Tôn Tòng Thụy. Tôn Tòng Thụy vừa nghe, tâm tình càng thêm trầm trọng, lại là Điền Thất. Cuối cùng lão cũng phát hiện, hoàng thượng chẳng hề là người khó giải quyết nhất trong chuyện này, mà gai góc nhất chính là tên thái giám Điền Thất chết bầm kia. Khổ cái là tên thái giám này đã nhiều lần đối địch với lão, lần này bắt được nhược điểm của Tôn gia, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tôn Tòng Thụy nghiến răng nghiến lợi, giờ lại không biết làm sao, không thể không từ chỗ Điền Thất mà bắt tay. Tốt nhất là giảng hòa với tên thái giám chết bầm này. Cũng đỡ cho con trai chịu khổ, thế là Tôn Tòng Thụy gấp đuổi tới trước khi thẩm án. Lén lút mở tiệc chiêu đãi Điền Thất, còn mời Trịnh Thủ Phủ tới. Trịnh Thủ Phủ là một người chuyên gia phụ trách hòa giải, kiêm chức là thủ phủ nội các. Điền Thất vui vẻ mà đi dự tiệc. Trước khi đi còn báo cho Kỳ Hành, Kỳ Hành xoa đầu nàng cười nói. Cho dù nàng đi, thì lại có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn đối phó với Tôn Tòng Thụy yêu cầu ưu đãi? Hình tượng tham tài của tiểu biến thái này quá khắc sâu lòng người. Điền Thất lại chững chạc, đàng hoàng mà lắc đầu. Ta muốn nói cho lão, chỉ cần lão ta tự vẫn trước mặt ta, ta nhất định cầu hoàng thượng buông tha cho Tôn Phiền. Kỳ Hành gật đầu đáp. Vậy thì ra, nàng muốn tức chết hắn. Một tên thái giám, lễ ngữ khí như vậy nói chuyện với thứ phủ nội các. Có thể nói là bá đạo, chẳng qua Điền Thất lấy biết sự bá đạo này là ai cho nàng. Nàng vòng lấy cần cổ Kỳ Hành chủ động hôn hắn nói. Cảm ơn chàng đã cho ta chống lưng. Kỳ Hành cũng hôn trả nàng. Cùng ta mà nói cảm ơn sao, ta sẽ chống lưng cho nàng cả một đời. Điền Thất thật sự không dám tham vọng quá đáng. Cả một đời quá dài, nhưng nghe được lời nói như vậy, nàng vẫn rất cảm động. Kỳ Hành liếm khóe môi của nàng cười khẽ. Buổi tối nhớ trở về sớm. Điền Thất đáp vâng rồi đi, quả nhiên đem câu nói kia nói với Tôn Tòng Thụy. Chẳng qua là biến lão trở thành ngươi. Tôn Tòng Thụy tức đến mức đương trường biến sắc, tiệt tan chẳng ai vui. Ngay sau đấy, chính là án xử Tôn Phiền cùng bọn sát thủ. Đám sát thủ này gần như ai cũng cõng trên lưng án mạng. Cho nên cũng không có gì thắc mắc, trừ phán các tên cung khai sớm nhất là được đi lưu đày, còn lại đều phải chém đầu. Tình huống Tôn Phiền chính là mua sát thủ giết người, không thành công. Tôn Tòng Thụy lại đánh giá các tội danh này nhẹ nhất, có thể phán thành tượng trách, tức nghĩa là đánh bằng gậy. Đánh qua một trận, sống qua là tốt, nhưng chỉ đáng tiếc Tôn Phiền đây là được hoàng thượng quan tâm đặc biệt. Muốn phán các tội danh gì thì không phải là chuyện mà Tôn Tòng Thụy có thể định đoạt. Tôn Tòng Thụy sau đấy cũng sầm mặt mà đi tìm hoàng thượng cầu xin. Đương nhiên là không ăn thua. Hoàng thượng còn chế giễu lão một trận, nói lão làm việc thiên vị, thật xấu hổ với thanh danh của lão. Đem Tôn Tòng Thụy nói một trận mắc cỡ cực kỳ. Tôn Tòng Thụy lại mang cái thanh danh thanh liêm, nên cũng thật sự không cách nào nhúng tay vào chuyện này. Lão liền cứ như vậy trơ mắt nhìn con trai bị phán đầy, tới Quỳnh Châu. Hơn nữa, còn là loại lưu đày ác nhất trong các hình thức lưu đày. Đó là loại lưu đày vĩnh viễn. Cũng là nói, không chỉ có một mình Tôn Phiền bị lưu đày, mà ngay cả con cháu của Tôn Phiền cũng đều không thể quay về. Cứ như vậy, tương đương định cư vĩnh viễn ở Cửu Châu chân trời góc bể. Đời này qua đời khác hưởng thụ cuộc sống nguyên sinh thái. Đối với Tôn Phiền mà nói, sống thành như vậy còn không bằng chết. Cũng có lẽ so với chết càng chật vật hơn. Kỷ Hành phán án, cảm thấy không đã ghiền, còn thêm một dòng chữ cuối cùng. Gặp được ân xá, cũng không tha. Thôi được, như vậy là đủ sinh động. Tôn Tòng Thụy tức đến mức lở hết cả mồm. Hắn không dám trách móc hoàng thượng, hắn cảm thấy hoàng thượng làm như vậy đều là vì bị Điền Thất mê hoặc. Điền Thất đều là muốn cùng Tôn gia kết thù, không chết không ngừng. Tôn Tòng Thụy không thể ngồi chờ chết, đành phải quyết định tiếp chiêu, từ nay đem sự tranh đấu với Điền Thất để ra ánh sáng, liều mạng đến cái gọi là người chết ta sống. Kỵ Hành ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào cái chuỗi chuông nhỏ trong lòng bàn tay. Nếu như xem nhẹ đi chấn thương tâm lý mà chuỗi chuông mang lại cho hắn, thì chỉ hình dáng bên ngoài thôi cũng cực kỳ linh lung khả ái. Kỵ Hành nhìn chăm chú hoa văn đúc trên chiếc chuông, lại bắt đầu sinh ra các loại cảm giác quen thuộc mông lung, không thể lắm lấy. Loại cảm giác kia dường như đã ấn tượng quá lâu rồi, đã bị thời gian cọ rửa qua mà làm nhạt, dần dần có vẻ như tiêu đi bóng dáng. Nhưng sự liên hệ của hắn và nó lại giống như không hề đơn giản chỉ giống như hoa văn. Kỵ Hành trăm mối không thể giải, vậy là triệu nữ quan Tú Nghĩa cung Càn Thanh tới hỏi. Trẫm đã từng mệnh ngươi xem xét lai lịch loại hoa văn này, vì sao ngươi chậm chạp không bẩm báo? Tú Nghĩa kia đáp. Hoàng thượng xin thứ tội, nô tùy lục khắp vật khẩm chăm sóc hoàng cung, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại hoa văn này. Nhưng nghe nói một cung nữ ở Thượng Y Cục đã nói, hoa văn này hình như là một loại đường lưu vân, lưu hành ở trong dân gian, quê hương Cô Tô của bọn họ. Chẳng qua, cô ta cũng không dám chắc chắn, nô tùy đang chứng thực, nên chưa dám thẳng bẩm. Kỷ Hành để Tú Nghi lui xuống, lúc này Thịnh An Hoài mới tiến vào nói. Hoàng thượng, Tống Hải cầu kiến, nói có chuyện muốn bẩm. Kỷ Hành nói cho chuyện. Tống Hải là trinh thám của hình bộ, dưới tay hình bộ đặc biệt, lập tới một cái sở trực ngôn thanh lại. Tuy rằng trên danh nghĩa là một phần của hình bộ, nhưng trực tiếp lại chịu sự quản hạt của hoàng đế. Tống Hải là thủ lĩnh của sở trực ngôn thanh lại, cũng là đầu lĩnh của mật thám. Sở trực ngôn thanh lại đã từng nổi bần bật một thời gian dài. Nhất là lúc Trần Vô Dung hoàn hành, lời này đã bị não ta cầm giữ, chuyên dùng để bài trừ dị kỷ. Sau khi Kỷ Hành lên ngôi, không thích lời này cho nắm. Chính hắn cũng không phải rất để ý theo dõi dư luận của dân gian và quan viên, mà cho rằng bưng bít không bằng khai thông, thế là sở trực ngôn thanh lại không còn có huy hoàng như trước. Hai ngày trước, Kỷ Hành đã từng phái sở trực ngôn thanh lại đi tra Phương Tuấn. Một người có võ công so với thị vệ đại nội cao cường tiếp cận lại được Điền Thất Tổng, khiến cho Kỷ Hành có chút cảnh giác. Bẩm hoàng thượng, thân phận Phương Tuấn đã xác định, năm đấy chính là người đứng đầu của lục đại mật thám, thuộc sở trực ngôn thanh lại. Võ nghệ cao cường vì Trần Vô Dung bán mạng. Người này xuất quỷ nhập thần, ít có người thấy được chân dung của hắn. Sau này lục đại mật thám cùng nhau bị phái đi Liêu Đông. Ở vụ án Quý Thanh Vân xảy ra xong thì tung tích không còn. Một lần nữa hiện thân thì đầu Phương Tuấn đã bị thương, ký ức biến mất sạch sẽ. Nhưng vũ lực võ công không giảm. Sau bị Điền Công Công mang tới Điện Bảo Hòa làm mướn, gần đây trong lúc đánh nhau, đầu lại bị thương, hư hư thực thực lại trở nên ngây dại. Kỷ Hành nghe được ba chữ Trần Vô Dung thì vô cùng mẫn cảm, lúc này nghe được Phương Tuấn là người của Trần Vô Dung thì lập tức nghiêm mặt hỏi, phải chăng Phương Tuấn cố ý tiếp cận Điền Thất? Vì thần vô năng, thưa Hoàng thượng, vẫn chưa tra ra Phương Tuấn cùng với Điền Công Công lui tới là có động cơ gì. Nhưng hình như Điền Công Công không hề thích Phương Tuấn. Kỷ Hành có chút hồ đồ. Như thế xem ra giữa Điền Thất và Phương Tuấn tựa hồ không có giao tình. Nhưng Phương Tuấn vì sao lại xả thân cứu Điền Thất? Đừng nói là đang ngấp nghé Điền Thất của hắn nha. Kỷ Hành híp mắt, nói lại cha, xem kỹ hắn, nhất định không được để cho Điền Thất quá tiếp cận với hắn. Tống Hải lĩnh mệnh, Kỷ Hành nói, người này là nhân vật mấu chốt trong vụ án Quý Thanh Vân, đừng để hắn dễ dàng chết, tốt nhất phải khiến hắn khôi phục trí nhớ. Tống Hải nhận lệnh, sau đấy hắn lại có chút do dự, dường như có lời gì đó muốn nói. Kỷ Hành liền hỏi, ngươi có chuyện gì, muốn bẩm? Thưa Hoàng thượng, ngài đã từng lệnh cho vi thần chú ý hướng đi của Ninh Vương Điện Hạ. Hiện tại Ninh Vương đã rời khỏi kinh thành. Đừng nói với trẫm là hắn đi du sơn ngoạn thủy. Tự nhiên chắc chắn không thể du sơn. Mùa đông, núi chọc, nước băng, thật sự không có cái gì để chơi. Lại nói trong kinh thành có Điền Thất, Kỷ Trinh làm sao có thể bỏ được mà đi. Kỷ Hành nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên một trận chua lè chua lét. Tống Hải đáp, Hoàng thượng, Ninh Vương đi Liêu Đông. Người có tra rõ cho hắn, đây làm cái gì? Dạ thưa Hoàng thượng, tạm thời chưa có. Huynh đệ ở sở trực ngôn sợ bị phát hiện, không dám đi quá gần, nhưng hiện tại hắn đang dừng ở một nơi được gọi là Điền Gia Thôn ở Liêu Đông. Điền Gia Thôn, Điền Thất. Kỷ Hành híp mắt, Kỷ Trinh tên này quả nhiên đang đi tìm hiểu thân thế của Điền Thất. Tống Hải lại không có liên tưởng đến phương diện này, chủ yếu là án đoán không được tới cùng một vị vương gia tìm hiểu thân thế của một tiểu thái giám vì động cơ gì. Hắn cho rằng hành tung của một người khả thi không thường là do có móc nối với âm mưu quỷ kế. Tống Hải lấy cái bản đồ từ trong túi, dưới sự ngầm đồng ý của Kỷ Hành mà đến chiếc bàn cờ mở ra, chỉ vào một chỗ nói hoàng thượng, Điền Gia Thôn ở tại nơi này. Cái chỉ này của hắn, Kỷ Hành vừa nhìn đã biết hắn có ý gì. Nơi gọi Điền Gia Thôn, cách nơi xảy ra vụ án của Quý Thanh Vân quá gần. Quý Thanh Vân, Điền Gia Thôn, Kỷ Trinh, Điền Thất. Quý Thanh Viên, Phương Tuấn, Điền Thất. Quý Thanh Vân, Trần Vô Dung, Thái Giám, Điền Thất. Quý Thanh Vân, Điền Thất. Trong nháy mắt, Kỷ Hành đột nhiên đem tất cả manh mối xuyên vào nhau, giúp cuộc bện ra một cái chân tướng. Quý Thanh Vân bị Trần Vô Dung ám toán. Con cái của Quý Thanh Vân lưu lạc đến Trần Gia Thôn, mượn thân phận của Điền Gia Thị để vào cung làm thái giám, muốn tìm cơ hội trả thù. Kỷ Trinh đi Điền Gia Thôn cũng là vì tìm tra quá khứ của Điền Thất. Điền Thất lại thân bé gái, vì sao vào cung, vì sao ngẫu nhiên lộ ra phong độ của người trí thức. Lời nói việc làm, cách ăn nói của nàng đều không giống như người bình thường có thể dạy dỗ ra được. Nhưng vì sao nàng lại chán ghét Phương Tuấn, hết thảy những điều này đều đã có lý giải hợp lý. Lúc này Kỷ Hành có 9 phần nắm chắc, Điền Thất chính là con gái của Quý Thanh Vân. Điền Thất tới cùng đã trải qua những cái gì, Kỷ Hành lại không dám nghĩ. Một cô bé nhỏ mới có 10 tuổi, dưới sự thúc đẩy của huyết hải thâm cừu cỡ nào, mới sẽ vào cung để làm cái chuyện ám sát. Hắn không cần nghĩ cũng biết. Hắn đột nhiên chật vật đến mức có thể ngột ngạt ở trong lồng ngực. Điền Thất của hắn, hắn biết nàng nhất định có việc khó nói. Nhưng lại không biết những việc nàng đã trải qua bi thảm như vậy,